Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Kinh Khủng Nhật Ký. Tà thần ngay tại bên cạnh ngươi. A, đừng nói nữa, ngươi dọa ta. Lá gan nhỏ nhất Kylan hét lên một tiếng, chui vào Chester trong ngực. Một cử động kia, phá vỡ sắp ngừng kết băng hơi lạnh phân. Chester âm lãnh trên mặt, đột nhiên tách ra một vòng cười to. Ha ha ha, thế nào, hù đến các ngươi đi. Ta cố sự này còn có thể à. Ngoặc kép, hắn như thế cười một tiếng. Bầu không khí triệt để hóa giải xuống tới. Mách thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên đầu. Cứng ngắc cười nói. Chester, ngươi cố sự này, cũng tạm được. Miễn cưỡng để cho ta có chút khẩn trương cảm giác. Ha ha, chấm ngoặc kép. Matt cùng Helen không nói gì, nhưng là thân thể rõ ràng đều buông lỏng xuống. Mà Kylan thì núp ở Chester trong ngực, một bên đập hắn một bên tác hôn. Bất quá bị Chester không lưu dấu vết tránh ra. Đồng thời, Chester cố sự này cũng làm cho Kylan trực tiếp phòng bên trong nhân khí phóng đại rất nhiều người. Xem đều soát lên lễ vật. Tán dương Chester cố sự này mặc dù đơn giản, nhưng là đại nhập cảm cực mạnh. Bọn hắn không phải cố sự bên trong nhân vật, đều cảm thấy từng đợt sợ sệt. Chớ nói chi là thân ở cố sự bên trong Helen. Mét một đoàn người, Chester cố sự này, hậu kình quá đủ cho dù hòa hoãn một cái bầu không khí, cũng không cách nào rất nhanh khôi phục lại như trước trạng thái. Mỗi người đều có chút trầm mặc. Cái này khiến bầu không khí có chút lúng túng. Thấy thế, Chester đứng người lên nói ra. Ta ăn no rồi, đi trước bên ngoài hít thở không khí. Nói xong hắn liền hướng nhà gỗ bên ngoài đi. Ta cũng đi. Kylan đi theo đến, hướng bạn trai của mình Chester đuổi theo. Hai người bọn họ sau khi rời đi, Mike có chút khát vọng nhìn Helen một chút. Hỏi dò, nếu không chúng ta cũng ra ngoài hít thở không khí. Nhìn xem phong cảnh, không được, Helen gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, sau đó đứng người lên, cùng Matt cùng một chỗ tại trong nhà gỗ tìm tòi. Căn này nhà gỗ có chút cổ quái, tựa hồ là vừa kiến tạo không lâu, nhưng là người bên trong này cư ngụ không bao lâu, liền biến mất không thấy, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó có chuyện bận bịu, không có cách nào cẩn thận kiểm tra nhà gỗ. Hiện tại ăn uống no đủ, vừa vặn có thời gian hảo hảo lục soát một lần. Nguyên bản Helen cùng Matt chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, bốn phía tại trong nhà gỗ tìm kiếm, không nghĩ tới thế mà rất nhanh liền có phát hiện nơi này giống như có cái gì tương đương. Helen dán tại trên tường gỗ, nhìn xem khe hở bên trong nói ra. Chỗ đó, ta xem một chút. Nghe vậy Matt đi tới, híp mắt hướng khe hở bên trong nhìn lại, quả nhiên thấy khe hở bên trong có một vệt màu vàng trắng đồ vật, tựa hồ là bản bút ký. Mét rút ra dao quân dụng, cậy ra hai bên đầu gỗ, đem nhét tại đồ vật bên trong đem ra. Đây là đích thật là một bản bút ký. Lật ra về sau, phía trên ghi chép là một cái tên là Rách Người Nhật Ký. Nhật ký trước mặt nội dung rất đơn giản, đại khái nói liền là Jack cùng hắn mấy cái bằng hữu cùng đi đến bắc bộ rừng rậm thám hiểm, muốn phá giải người bù nhìn bí ẩn. Vì thế, bọn hắn thậm chí làm tốt ở lâu chuẩn bị. Cái này nhà gỗ, liền là mấy người bọn hắn xây dựng. Sau đó theo thời gian trôi qua, nhật ký nội dung càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng đáng sợ. Tháng 5 ngày 7, trời đầy mây. Đây đã là đến bắc bộ rừng rậm ngày thứ 5. Chúng ta vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào nơi này thật sự có cái gọi là kinh khủng người bù. Nhìn sao? Còn nói là, cái kia vẻn vẹn chỉ là lời đồn. Không thể để cho chúng ta đi một chuyến uổng công a. Nhà gỗ đều xây xong. Tháng 5 ngày 10, trời đầy mây. Ngày thứ 8, vẫn như cũ không thu được gì. Ta cảm giác chúng ta bị lừa. Nơi này cùng vốn cũng không có cái gì kinh khủng người bù nhìn. Đáng chết. Ngoặc kép. Tháng 5 ngày 12. Trời đầy mây. Đi vào bắc bộ rừng rậm ngày thứ 10. dự trữ thức ăn đã nhanh đã ăn xong. Được rồi, ngày mai liền rời đi nơi này à. Nào có cái gì kinh khủng người bù nhìn. Đều là gạt người. Ngoặc kép, tháng 5 ngày 13. Trời đầy mây. Không thích hợp. Không thích hợp không ra được. Chúng ta không cách nào rời đi vùng rừng rậm này. Chúng ta một mực tại bên trong đảo quanh mặc kệ dùng phương pháp gì. Chúng ta đều không thể rời đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, tháng 5 ngày 14. Trời đầy mây. Robert biến mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Người khác đã không thấy tăm hơi. Ta một điểm manh mối cũng không tìm tới. Chỉ có thể mơ hồ ngửi được một tia mùi máu tươi. Ta cảm giác, Robert đã chết. Thế nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta ngay cả người bù nhìn cái bóng đều không nhìn thấy a là ai giết hắn. Ngoặc kép, tháng 5 ngày 15. Trời đầy mây. Matthew cũng đã biến mất. Cùng Robert đồng dạng. Một điểm manh mối đều không có. Cứ như vậy biến mất. Bầu trời càng ngày càng âm trầm. Cũng chỉ còn lại có ta. Duncan còn có quên ba người. Thức ăn cơ bản ăn sạch. Quên một mực hô đói. Hô không ngừng. Ta cảm giác ta sắp điên rồi. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Ai đến cứu lấy chúng ta? Ai có thể cứu lấy chúng ta? Ngoặc kép. Tháng 5 ngày 16. Trời đầy mây. Nửa đêm. Ta tỉnh, đoán xem ta nghe được thanh âm gì. Kẽo kẹt, tựa như chuột ăn vụng đồ vật thanh âm. Đồng thời, còn có mùi máu tươi. Phi thường nồng đậm mùi máu tươi. Ta không dám động, chỉ có thể lặng lẽ cảm ứng đến chuyện xảy ra chung quanh kẽo kẹt gặm ăn âm thanh không ngừng. Có lúc còn biết phát ra liếm láp đồ vật thanh âm. Thanh âm này, vô cùng tham lam. Tựa hồ ngay cả một tia một sợi cũng không nguyện ý buông tha. Cái này khiến ta sợ hãi trong lòng đợi sau khi ta lặng lẽ sờ lên bên cạnh Duncan. Hắn đã không có mạch đập. Nguyên lai, hắn là thức ăn. Nguyên lai, quên cũng sớm đã không phải người. Duncan sau khi chết, cũng chỉ còn lại có ta cùng cái bộ dáng này cùng quên giống nhau như đúc quái vật. Ngày mai, liền đến phiên ta trốn không thoát. Trốn không thoát, chúng ta vừa tiến vào bắc bộ rừng rậm, liền đã bị cái kia tà thần theo dõi. Lưu lại những này nhật ký, là ta duy nhất có thể làm sự tình. Nếu như đằng sau còn có đi tới bắc bộ rừng rậm, cũng thấy được nhật ký của ta. Như vậy nhớ kỹ, tà thần ngay tại bên cạnh ngươi. Ngoặc kép, đến tận đây, nhật ký kết thúc mét. Helen, Mike ba người tụ cùng một chỗ đem nhật ký sau khi xem xong. Toàn bộ cảm nhận được một cỗ to lớn hàn ý. Toàn thân lông tơ đứng thẳng. Tê cả da đầu. Đặc biệt là liên tưởng đến Chester vừa rồi không giống bình thường biểu hiện. Còn có hắn nói tới cái kia cố sự. Ba người bọn họ sợ hãi trong lòng liền càng thêm nồng nặc. Ừng ực. Mách nuốt xuống một cái nước bọt. Âm thanh run rẩy nói ra. Cái này. Quyển nhật ký này là thật là giả. Nếu như là thật. Cái kia Kylan. Có phải hay không gặp nguy hiểm? Nghe vậy, Matt cùng Helen đồng thời chấn động mạnh một cái. Liếc nhau một cái sau thầm nghĩ trong lòng không ổn. Kylan, đang cùng Chester một chỗ. Nếu như Chester thật là quái vật. Cái kia, phía sau hình tượng, Helen cùng Matt không dám suy nghĩ nhiều. Hắn dừng một chút sau lập tức thu hồi nhật ký. Hướng ra phía ngoài đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.